Tận thế nhạc viên, chương 1066, thế giới mới ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí mơ hồ nổi lơ lửng một cỗ nhạt thối. Tại mây đen tập kết âm trầm dưới bầu trời, Lâm Tam Tửu lông mi rung động mấy lần, cuối cùng chậm rãi mở mắt. Tại nhạt mùi thối bên ngoài, thỉnh thoảng liền có vài tiếng chim gọi, cùng với không biết cái gì kim loại mơ hồ tiếng va đập. Từ từ ở phương xa quanh quẩn, tựa như mới từ một trận dài trong mộng tỉnh lại đồng dạng. Nàng bỏ ra mấy giây mới rút đi mờ mịt giật mình lo lắng. Đột nhiên trở mình một cái bò lên, một không có để ý. Trong tay vẫn cứ cầm kia một sấp hộ chiếu lập tức vẩy xuống đầy đất. Nhân ngẫu sư cùng Bohemian thế nào? Cùng nhau truyền tống đã tới sao? Nàng không kịp nhặt lên hộ chiếu. Trước đề phòng nhìn bốn bề một vòng. Rất nhanh, nàng một trái tim liền chậm rãi chìm xuống dưới. Chỗ này tựa hồ là một mảnh cỡ lớn bãi rác. Dì đen tủ lạnh, xoay bảy vặn tám cũ xe đạp. Chỉ còn một cái xác ô tô già đỡ. Xẹp xẹp lon nước cùng vài bẩn đầu. Tại hiện ra nước bẩn phản quang màu đen trên mặt đất. Các loại rác rưởi không giới hạn xếp đống thành từng tòa núi nhỏ. Bên người nàng vốn là nhân ngẫu sư cùng Bohemian vị trí bên trên. Lúc này rỗng tuếch, ngoại trừ một chương rúm gió nhựa plastic giấy bên ngoài. Tựa hồ nhanh muốn trời mưa. Âm u bụi chìm bầu trời trầm thấp áp xuống tới. Đặt ở trong trái tim của nàng. Nàng yên lặng tại chỗ đứng lặng trong chốc lát. Hiện lên một nụ cười khổ. Chẳng lẽ nàng thật đúng là sẽ vì này mà giật mình sao? Mặc kệ gặp bao nhiêu người, cùng nhau vượt qua bao nhiêu năm tháng, mỗi khi gặp truyền tống lúc, nàng cùng các bằng hữu kia một chút xíu yếu ớt tinh tế ràng buộc đều sẽ bị triệt để chặt đứt. Lại bị vận mệnh một cái ném bỏ vào trong gió. Bọn họ thưa thớt phiêu tán tại vô tận sâu trong vũ trụ. Coi như lẫn nhau đường xá cùng sinh tử có lẽ cũng không còn cách nào tương giao. Nàng cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Lâm Tam Tửu nổi lên một cỗ mỏi mệt. Nàng hiện tại chỉ muốn ngồi trở lại tới trên đất. Cứ như vậy vẫn luôn ngồi vào lần sau truyền tống. Nàng bỗng nhiên có chút hiểu được Thanh Cửu Lưu. Hiểu được vì cái gì hắn luôn là đắm chìm trong cồn trong. Giống bãi bùn nhão tựa như đổ vào ven đường. Bởi vì nói trắng ra là, lần này truyền tống cùng lần tiếp theo truyền tống, lại có gì khác biệt? Đơn giản là muốn pháp sống qua này đã hoang khang sai nhịp một đời mà thôi. Còn không bằng dùng cồn làm sinh mệnh trở nên trơn nhẵn một ít. Lâm Tam Tửu chọn lấy một khối không có nước bẩn địa phương. Quả nhiên lại lần nữa ngồi xuống. Dù sao này bãi rác gần đây yên lặng, khiến người ta cảm thấy không đến nguy hiểm. Nàng xoay người nhặt lên những cái kia hộ chiếu. Từng chương lật xem, tại truyền tống sau khi hoàn thành. Lên một cái thế giới được đến hộ chiếu liền tất cả đều không còn giá trị rồi. Trong đó không ít hộ chiếu thượng mang theo vẫn là nhân ngẫu sư tên. Hiển nhiên không thể nào là bọn chúng đem nàng đưa tới thế giới này. Làm Lâm Tam Tửu mau đem này một sấp hộ chiếu lật hết thời điểm. Nàng ánh mắt dừng lại. Vội vàng đem một tấm trong đó rút ra. Đây là một chương cao cấp không ký danh hộ chiếu. Nổi một nhóm dễ thấy màu đỏ. Journey Perform, xem ra đại hồng thủy mặc dù làm nàng trước thời hạn truyền tống, nhưng lại xảo không có làm hộ chiếu mất đi hiệu lực, mà chính là chương này hộ chiếu đưa nàng đưa tới thế giới này. Tại hộ chiếu thượng, mục đích, một cột trong, lấp tên là, có thể ăn dùng chân lý. Lâm Tam Tửu nhíu mày, nhịn không được trầm thấp lẩm bẩm một câu, đó là cái địa phương nào, mặc kệ là dạng gì tận thế cũng tốt. Nàng hiện tại cũng đề không nổi sức lực đến. Đối thế giới mới hoàn toàn không có hiếu kỳ. Dù sao trên người tồn lương đầy đủ. Tìm một chỗ không người. Có thể an ổn bao lâu là bao lâu đi. Dừng. Ba. Rượu. Đột nhiên xa xa một tiếng la lên. Cả kinh nàng tại chỗ nhảy dựng lên. Cái thanh âm kia nàng quá quen thuộc. Cho. Ngươi. Mẹ. Cút. Ra. Đến. Cho. Chữ nghe còn giống như rất xa xôi. Chờ đến, đến, chữ thời điểm, phát ra tiếng người kia đã cách nàng chỉ còn lại có mấy trăm mét không đến khoảng cách. chỉ là cách một tòa lại một tòa núi rác thải. Nàng còn không có nhìn thấy đối phương cái bóng. Lâm Tam Tửu chính mình cũng không có ý thức đến. Khuôn mặt của nàng thượng đã sớm ức chế không nổi hiện lên một kinh hỉ mỉm cười. Vừa rồi mỏi mệt, nặng nề, cô độc cùng uể oải, trong nháy mắt cơ hồ đều biến mất đến sạch sẽ. Nàng bận bịu hướng phương hướng âm thanh truyền tới vọt lên mấy bước. Cất giọng đáp lại nói. Ta ở chỗ này, nương theo Bohemian cái bóng cùng lúc xuất hiện. Còn có nàng ục ục ục, bồ câu bình thường phàn nàn. Đừng có lại đi theo ta. Ngươi người này cái gì mau bệnh. Làm đầu kia màu vàng nâu trường quyển phát theo một tòa núi rác thải sau ló đầu ra lúc. Lâm Tam Tửu nghe thấy nàng chính hướng người đứng phía sau phát cáu. Ai mà thèm đến ngươi cái này phá bãi rác. Vừa dơ vừa thối. Ta tìm được người liền đi. Ngươi nhanh cách ta xa một chút. Bohemian, cái kia màu vàng nâu mau đầu nghe tiếng vừa nhấc. Liền theo phá ghế sofa đầu gỗ giá đỡ trong lúc đó lộ ra một đôi sáng lấp lánh con mắt. Nàng nhìn lên thấy Lâm Tam Tửu. Trên mặt lập tức bay lên khởi mấy phần cao hứng bừng bừng. Tăng tốc bước chân đăng đăng chạy tới. Nhưng mà không đợi Lâm Tam Tửu nhìn rõ ràng nàng cao hứng sức lực. Lập tức lại hóa thành oán trách. Người cũng bị truyền tống đến nơi này à. Người vừa rồi không nắm chặt tìm ta. Ngốc đứng ở đó làm gì? Kêu ta cuống họng đều câm. Tỉnh lại trông thấy bên cạnh trống rỗng. Ai sẽ nghĩ đến nàng cũng bị truyền tống đến đây? Nói như vậy, nhân ngẫu sư đâu? Lâm Tam Tửu tại mở miệng hỏi thăm trước đó. Trước nhìn một chút sau lưng nàng kia nam nhân. Nam nhân kia lớn lên thực sự không tính cảnh đẹp ý vui. Cao bồi quần yếm trong phòng lên ra một cái thật lớn viên đỗ ra. Gọi người nhìn quả thực lo lắng bụng của hắn sẽ bị nội tạng trướng đến nổ tung. Hắn áo sơ mi, quần đều vừa bẩn vừa ám. Ống tay áo thượng còn dính nhuộm dầu máy mỡ đông. Đừng nhìn hắn thân hình như cùng hoài thai tháng 9. Động tác cũng không chậm. Lúc này chậm rãi từng bước cùng tại Bohemian phía sau. Khuôn mặt thượng đỏ bừng. Đây là tư nhân đất đai. Ta quản ngươi tìm ai. Hai người các ngươi đều nhanh lên đi cho ta. Không đi nữa ta gọi cảnh sát. Tốt, chúng ta cái này. Chậm rãi. Lâm Tam Tửu sững sờ. Nửa câu nói sau chính là không nói ra miệng. Cảnh sát, cảnh sát. Bohemian cũng cấp tốc bắt lấy cái danh từ này. Úc, chính là cái kia cùng loại với vệ sĩ nha. Ngươi còn thỉnh nổi vệ sĩ. Có bản lĩnh ngươi gọi a, ngươi xem cô nãi nãi ta sợ sao? Kia bụng lớn nam nhân biểu tình ngưng trọng, đầy mặt lo nghĩ nhìn chằm chằm nàng một chút. A, chờ một chút. Lâm Tam Tửu đưa nàng kéo đến phía sau mình, đi lên trước hỏi, ý của ngươi là, chỗ này chính phủ cơ quan còn có thể vận hành bình thường? Kia bụng lớn nam nhân thưa thớt lông mày nhíu chung một chỗ. Gương mặt đem hai cái khóe mắt đều chen lấn đứng lên. Vì cái gì không thể? Ta nói, các ngươi là từ đâu đến? Đây là địa phương nào? Ngươi lại là người nào? Nơi này là chúng ta rác rưởi thu về công ty địa phương. Không thể tùy tiện vào ngươi. Ngươi biết liền đi nhanh lên. Bohemian từ nhỏ sinh trưởng tại thập nhị giới. Lúc này vẫn tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng Lâm Tam Tửu trong đầu cũng đã đột nhiên hiện lên một cái tốt gọi người không dám tin ý nghĩ. Người chỗ này có tivi hoặc là báo chí sao? Hôm qua, nói cho ta, người hôm qua đều làm cái gì? Tin tức thượng đều viết cái gì rồi? Bị tuổi tác so với hắn tiểu nữ nhân dọa cho. Đối với cái này bụng lớn nam nhân mà nói có lẽ là lần đầu tiên. Hắn không tự chủ được lui lại hai bước. Đề phòng. Người ăn cái gì thuốc? Vẫn là tinh thần không bình thường. Không đi nữa ta thật không khách khí. Những lời này một chút cũng không thể đe dọa lại đối diện nữ nhân. Lâm Tam Tửu ngược lại bước lên một bước. Giống tại trong siêu thị mua thịt bò đồng dạng từ trên xuống dưới đánh giá hắn một hồi lâu. Rốt cuộc như chút được gánh nặng cười. Người thật chưa đi đến hóa. Quá tốt rồi. Người là người bình thường. Bụng lớn nam nhân hai gò má run rẩy, càng ngày càng đậm vẻ khẩn trương lộ rõ trên mặt. Cũng thế, có rất ít người có thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong. Nghe thấy có người tự nhủ, Ngươi chưa đi đến hóa. Đúng vậy à, Bohemian ở phía sau không có chút hứng thú nào nói. Không thì ta cho sớm hắn đánh bay. Chỗ này không phải thập nhị giới. Lâm Tam Tửu lập tức quay đầu giải thích một câu. Ngươi không có ý thức được sao? Tại thập nhị giới bên ngoài thế nhưng có thể xuất hiện loại này bình thường sinh hoạt người bình thường. Uy, thế giới này còn không có tao ngộ qua tận thế. Đúng không? Thuyết pháp này có lẽ có điểm quái. Nhưng bao quanh các nàng núi rác thải. Nhìn xác thực thực, mới mẻ. Nàng sau một câu là hướng về phía kia bụng lớn nam nhân nói. Nhưng kia bụng lớn nam nhân nhưng không có trả lời. Hắn lảo đảo thối lui mấy bước. Quay người lại liền vội vã đi. Vừa đi vừa gọi. Ta mặc kệ các ngươi có cái gì mau bệnh. Dù sao các ngươi đừng tới đây. Đi nhanh một chút. Để chúng ta đi. Mình ngược lại là chạy rất nhanh. Bohemian lầu bầu một tiếng. Như thế nào? Chỗ này chính là tận thế trước đó 6 tháng thế giới. Ta cho tới bây giờ chưa từng dùng qua loại này hộ chiếu đâu. Nhìn nam nhân kia bộ dáng. Lâm Tam Tửu thế mà dâng lên mấy phần hoài niệm. Đổi lại nàng tại tao ngộ cực ôn địa ngục trước kia. Nếu có người vọt tới trước mặt nàng tới nói cái gì? Tận thế, nàng chỉ sợ cũng phải đi là thượng sách. Nghĩ không ra nhân ngẫu sư thủ bút như vậy đại. Tận thế trước đó 6 tháng hộ chiếu chào giá đắt như thế. Hắn thế mà tùy tiện liền có 2 chương. Chỉ là không biết hắn một người bị truyền tống đi đến nơi nào rồi. Hiện tại hai người bọn họ trên người không có tổn thương. Ngược lại là có thể tại hòa bình thế giới bên trong nghỉ ngơi 6 tháng. Nàng nghĩ được như vậy. Không khỏi thở dài. Mắt thấy cái kia bụng bự nam nhân vội vàng biến mất tại vài tòa núi rác thải đằng sau. Nàng lúc này mới xem thật kỹ xem Bohemian. Cứ việc theo trên thực tế tới nói. Các nàng hai người bị đại hồng thủy nuốt hết có lẽ chỉ là vài phút chuyện lúc trước. Nhưng cảm giác thượng lại như là trải qua một đoạn trường trường phân biệt. Quả thực gọi người hoảng hốt mà không dám tin. Người trong đầu tóc có một đoạn xương cá. Nàng tự giác nói vô cùng hòa khí. Kết quả những lời này lại gọi Bohemian thoáng cái nghệt mặt ra. Nhìn thấy liền lấy ra ngoài a, ngươi cầm miệng nói có làm được cái gì? Tóc của người này quả thực là mạng nhện. Cái gì đều có thể bắt được. Lâm Tam Tửu một bên chọn xương cá. Một bên nói, ngươi vừa rồi tìm nhân ngẫu sư sao? Không có, Bohemian bị nàng túm đau tóc, bận bịu đè xuống chính mình sợi tóc, vạn nhất ta một gọi, phát hiện hắn thật ở chỗ này làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, mang lên hắn a, dù sao hắn còn mang theo nước bọt khăn, đi chỗ nào đều không nguy hiểm, Bohemian nhỏ giọng thầm thì nói, nếu không phải chính ta không thể dùng, ta đã sớm mang lên trên, khi nói chuyện. Hai người đã hướng vừa rồi nam nhân kia biến mất phương hướng. Chầm chập đi tới. Tại một cái không cần lo lắng phó bản. Đọa lạc chủng cùng tiến hóa người thế giới bên trong. Các nàng tựa như là hai cái bỗng nhiên được rồi đến chưa nhàn rỗi người bình thường như vậy. Không chỉ có lần đầu không có gấp gáp đề phòng. Còn mang theo một loại kế tiếp không có chuyện để làm cảm giác hạnh phúc. Lúc ấy nhân ngẫu sư trên người còn có hộ chiếu sao? Lâm Tam Tửu vừa đi vừa hỏi, ta nào biết được, không kịp xem, bất quá giống như không có a, nàng không khỏi thở dài. Có thể tìm về một người cũng đã là không dám hy vọng xa vời may mắn. Nàng xác thực không có coi là tất cả mọi người có thể cùng nhau truyền tống. Người xem, nàng giơ lên cái cằm, người kia gian phòng ngay ở phía trước, hy vọng hắn trong văn phòng sẽ thả hơn mấy tờ báo. Để chúng ta nhận thức một chút nơi này đi. Ngô, này một cái thế giới tên chính là hành hạ ta thật lâu. Tươi sống suy nghĩ 4-50 phút đồng hồ. Lại nói mấy cái thế giới mới một chương đều là cái này tiêu đề. Đã thành truyền thống, tấu chương xong. Cách chương.